Cơn lốc Yakuza, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 124. Tiếng thét của cô ta khiến Điền Minh Cường đang đánh Triệu Tứ vội vã quay đầu, khuôn mặt hắn cười tươi như hoa khi nhìn thấy Lôi Phi Phi. Điền Minh Cường vội vã chạy đến chỗ Lôi Phi Phi, và lúc này, Lý Nhị Nghiêu ở phía sau Lôi Phi Phi đột nhiên xông lên. Nhìn thấy có người tiến lên, Điền Minh Cường cười to. Đến hay lắm, ông đây đang đánh chưa đã tay, lại thêm một đứa đến tìm cái chết. Trong lúc nói, Điền Minh Cường và Lý Nhị Nghiêu xông vào đánh nhau kịch liệt. Diêu Nhược Nam ban đầu không có hứng thú, sau khi nhìn thấy thân thủ của Lý Nhị Nghiêu, đôi mày liễu khẽ nheo lên. Người này tuy mạnh hơn Triệu Tứ, nhưng vẫn không đánh lại chú Cường. Quả nhiên, Lý Nhị Nghiêu và Điền Minh Cường đánh được hơn 30 chiêu. Lý Nhị Nghiêu càng đánh càng yếu, còn Điền Minh Cường lại càng đánh càng mạnh. Rất nhanh sau đó, Lý Nhị Nghiêu ở thế hạ phong, bị Điền Minh Cường đạp trúng bụng. Tiếp đó, cả người hắn bay lên, lăn mấy vòng trên bãi cỏ mới dừng lại. Đúng lúc Điền Minh Cường xông lên định ra đòn chí mạng với Lý Nhị Nghiêu. Lôi Phi Phi đột nhiên xông đến, chắn trước mặt Lý Nhị Nghiêu. Lúc này, cô ta giang hai cánh tay, ánh mắt giận dữ nhìn Điền Minh Cường. Anh không được đánh anh ấy. Phi Phi, em sao vậy? Anh là Hải Cường đây. Em biết anh là Điền Minh Cường. Nhưng anh không được đánh anh ấy, em thích người đàn ông này, em muốn làm người phụ nữ của anh ấy. Em nói cái gì? Điền Minh Cường giơ tay chỉ vào Lý Nhị Nghiêu đang từ bãi cỏ bò dậy. Em lại thích một tên nhãi quê mùa này ư? Anh ở tỉnh thành muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, muốn tiền có tiền, muốn người có người, hắn có gì tốt hơn anh chứ? Em không biết, tóm lại là em thích anh ấy. Bây giờ anh ấy không có hứng thú với em, nhưng em có lòng tin sẽ khiến anh ấy nhanh chóng yêu em. Em muốn sinh một đứa con trai cho anh ấy, không, em muốn sinh hai đứa cho anh ấy. Nghe Lôi Phi Phi nói năng mạnh bạo như vậy, ngay cả Hứa Hiếu Dương cũng sững sờ. Từ nhỏ Lôi Phi Phi đã ngỗ nghịch, hơn nữa cô ta mong muốn một cuộc sống tự do tản mạn. Vẫn luôn không muốn có con, không ngờ rằng, bây giờ cô ta ba mươi mấy tuổi lại thích Lý Nhị Nghiêu. Lại còn thề thốt muốn sinh con cho hắn, hơn nữa còn là hai đứa, rốt cục đã có gì xảy ra giữa hai người bọn họ. Ái, Điền Minh Cường đột nhiên giống lên, hắn giơ tay định kéo tay Lôi Phi Phi. Nhưng tay hắn vừa mới đưa giữa chừng thì bị Lý Nhị Nghiêu chặn lại. Khóe miệng Lý Nhị Nghiêu dính máu, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi, nói với vẻ vụng về. Cô ấy đã không muốn đi cùng anh, thì anh hãy buông tha cho cô ấy đi. Mẹ kiếp, mày muốn chết à? Điền Minh Cường gầm lên, dùng hết sức lực của bản thân đấm mạnh vào trán Lý Nhị Nghiêu. Bịch, nắm đấm bị chặn lại, một cánh tay trắng trẻo sạch sẽ nhẹ nhàng nắm chặt lấy nắm đấm của Điền Minh Cường. Lý Hàng không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Lý Nhị Nghiêu. Lại thêm một thằng oát con. Hôm nay ông đây sẽ giết hết. Giác, năm ngón tay Lý Hàng khẽ dùng sức. Hừt, Điền Minh Cường đang giận dữ, bỗng nhiên trán đổ mồ hôi lạnh. Trước mặt Lý Hàng, hắn hoàn toàn không dùng được chút sức lực nào. Tiếp đó, mặt hắn trắng bệch, cả người quỳ xuống trước mặt Lý Hàng. Sau đó, chỉ thấy Lý Hàng kéo nhẹ. Tay phải cơ bắp cuồn cuộn của Điền Minh Cường trực tiếp bị Lý Hàng kéo cho chật khớp, cả cánh tay rũ xuống, không thể động đậy. Bịch, Lý Hàng đá Điền Minh Cường bay lên. Cách chương.